Hy vọng ngày sư tôn xuất quan tu vi đại tăng, trên mặt Bạch Quả Nhi tràn đầy vẻ lưu luyến, nhưng biết Hàn Lập vốn không thay đổi quyết định, chỉ có thể cúi đầu nói. Ha ha, nhờ cát ngôn của Quả Nhi, hy vọng lúc đó thành sự thực. Một trận cười to vang lên. Cũng không phải kim sắc nhân ảnh ở ngoài mở miệng, mà được trực tiếp phát ra từ lầu các bạch ngọc trong ngũ sắc quần sáng. Tiếp theo hai nhân ảnh đang ngồi ngay ngắn tòa trên hai ngọn núi thoáng cách đứng dậy, đồng thời bấm niệm thần chú, thân ảnh mơ hồ một chút rồi tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó hai ngọn tiểu sơn vang lên những tiếng vù vù, hai quang trận phập phù hiện ra ở dưới đáy, nhanh hướng lan truyền ra bốn phương tám hướng. Không lâu sau cả thảo nguyên đều bị bao phủ trong quang trận, một tầng ngũ sắc linh quang hiện ra, vặn vẹo biến dạng rồi cuối cùng hào quang mờ đi một chút, lại hóa thành một biển sương vụ ngũ sắc đem hết thảy bao phủ vào trong. Lúc này Bạch Quả Nhi sớm từng bước rời khỏi thảo nguyên, nhìn biển sương thì nhất thời ngơ ngẩn không nói. Không biết bao lâu sau ngân ý nữ tử mới khẽ thở ra một hơi, xoay người rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó tại tầng 1 của tòa lầu các bạch ngọc trong biển sương vụ ngũ sắc, Hàn Lập ngồi đang xếp bằng trên một cái bồ đoàn màu vàng nhạt, hai mắt nheo lại nhìn một kim sắc cự đỉnh mấy trượng, cao hơn trượng đang trôi nổi lơ lửng trước người. Tiếp theo một vầng ngân sắc hỏa diễm bập bùng lưu chuyển quanh cự đỉnh không ngừng, đồng thời từ trong đỉnh tỏa ra một mùi hương vị nồng đậm quái dị. Nếu nhìn từ trên xuống, liền có thể phát hiện trong cự đỉnh chung có một chất lỏng thần bí rõ ràng đang cuồn cuộn lưu chảy. Chẳng những ấm ánh ngũ sắc mà hơn nữa còn toát ra ngũ sắc bọt khí bay lên trên đỉnh rồi nổ bụt ra.